Cực phẩm tà thiếu, chương 350, một câu kéo tới thù hận. Khóc chuyện audio.com, đêm qua ở nơi nào? Cô nam quả nữ, ở trong đêm lại có thể làm gì? Làm sao lại không đúng? Không nghe Trần Thanh Đế hay sao? Ngươi nghe Trần Thanh Đế cái gì? Trần Thanh Đế bảo ngươi làm gì? Một câu nói kia của Mạnh Ngưng Tuyết, tràn đầy mập mờ, tràn ngập thâm ý cùng nội hàm. Hơn nữa bộ dáng tràn đầy ủy khuất trên mặt Mạnh Ngưng Tuyết kia. Bất kể là ai, cũng đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. Cho rằng Trần Thanh Đế khẳng định bức bách Mạnh Ngưng Tuyết làm gì. Vẫn là ở đêm qua. Rất hiển nhiên, Trần Thanh Đế muốn làm sự tình gì đó. Bị Mạnh Ngưng Tuyết cự tuyệt. Mà Trần Thanh Đế thì là bởi vậy tức giận. Trực tiếp không muốn Mạnh Ngưng Tuyết nữa. Đúng, con mẹ nó. Nhất định chính là như vậy. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều mất trật tự rồi. Lập tức nổ tung, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Nguyễn Trình nghịch ở một bên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong hai tròng mắt lóe ra sát ý nồng đậm, con mẹ nó, cũng dám lừa gạt lão tử, cũng dám đem lão tử trở thành kẻ đần đùa nghịch. Còn làm cho lão tử ở trong lòng cảm tạ ngươi, cũng dám chào phúng lão tử, cũng dám để cho lão tử nhặt người đàn bà dâm đãng của ngươi. Chơi nữ nhân lão tử vừa ý Trần Thanh Đế, lão tử nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Cừu hận của Nguyễn Trình nghịch đối với Trần Thanh Đế, cứ như vậy bị một câu của Mạnh Ngưng Tuyết, kéo lên cao, vốn sự tình rất tốt. Nguyễn Trình nghịch thật đúng là vô cùng cảm tạ Trần Thanh Đế. Bởi vì Trần Thanh Đế dạy hắn một chiêu, để cho hắn cố gắng lên, thu Mạnh Ngưng Tuyết lên giường. Nguyễn Trình nghịch cũng cảm giác Trần Đại Thiếu nói rất có lý. Dán, chậm rãi, ở lúc ngủ, cũng dính đến cùng một chỗ. Một người nam nhân, chỉ cần thu nữ nhân hắn vừa ý lên giường, nữ nhân kia sẽ tùy ý ngươi chơi đùa. Lời này. Thật đúng là lời trong tâm khảm của Nguyễn Trình nghịch hắn. Nguyễn Trình nghịch hắn muốn không phải là những thứ này hay sao? Nằm mơ, Nguyễn Trình nghịch cũng mơ tưởng đến lăn giường lớn cùng Mạnh Ngưng Tuyết. Đẩy ngã Mạnh Ngưng Tuyết. Bất quá, Trần Đại Thiếu cũng tràn đầy thành phần châm chọc. Cái gì đừng làm phong độ thân sĩ? Kia không phải là đang giễu cợt Nguyễn Trình nghịch sao? Tuy Nguyễn Trình nghịch hiểu. Bất quá, hắn cũng không có để ý thực cho rằng Nguyễn Trình nghịch hắn muốn làm thân sĩ gì hay sao. Nếu không phải muốn đưa Mạnh Ngưng Tuyết lên giường, hắn không có việc chơi thân sĩ làm quái gì. Lực hấp dẫn của Mạnh Ngưng Tuyết đối với Nguyễn Trình nghịch hắn chính xác là không nhỏ. Hắn không muốn làm một lần rồi ném đi, hắn muốn kéo thời gian dài, lúc nào chơi chán rồi, khi đó lại đá văng, chỉ là làm một lần. Vậy đối với Nguyễn Trình nghịch mà nói, còn không đơn giản sao? Trực tiếp mạnh bạo, hoặc là hạ dược là được. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cũng thế. Nguyễn Trình nghịch sớm đã giải quyết rồi. Hắn sao còn có thể chờ tới bây giờ chứ? Bất quá, làm một lần như vậy, về sau sẽ không có cơ hội làm lại lần nữa. Có chút nữ nhân, làm một lần rồi ném đi. Bất quá, nữ nhân như Mạnh Ngưng Tuyết, chỉ là làm một lần. Nguyễn Trình nghịch vẫn là rất không nỡ. Trong lòng Nguyễn Trình nghịch cũng thừa nhận, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, ở bên trong Trung y học viện, nữ sinh bị hắn lừa gạt tai họa, vậy cũng có không ít. Tuy Nguyễn Trình nghịch là sinh viên năm ba, nhưng đã sớm tiến nhập bên trong ngành giải trí. Hơn nữa, bởi vì bối cảnh của Nguyễn Trình nghịch, hơn nữa bản thân cũng chính xác là có chút tài hoa. Hắn ở bên trong ngành giải trí, coi như là đại danh nhân rồi, bằng không thì tiệc tối đón người mới đến của Trung y học viện. Như thế nào sẽ để cho Nguyễn Trình nghịch chủ trì? Cũng chính bởi vì cái thân phận này, Nguyễn Trình nghịch mới biết, Mạnh Ngưng Tuyết đem một tiết mục khác của khoa văn nghệ. Giao cho Trần Thanh Đế đến phụ trách, bởi vì bối cảnh của Nguyễn Trình nghịch, có rất nhiều nữ minh tinh hai ba tuyến, chủ động truy cầu hắn. Có người thì ái mộ hư vinh, có là muốn mượn hắn thượng vị. Đối với những thứ này, Nguyễn Trình nghịch như thế nào lại không biết. ngươi không phải muốn quấn lại sao? Được rồi, đến bao nhiêu cũng không sao cả. Toàn bộ thu, đợi cho cướp đi thân thể trong trắng của những nữ nhân kia về sau. Những nữ nhân kia, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Nguyễn Trình nghịch một cước đạp bay. Chơi nhiều nữ nhân trong ngành giải trí, khiến cho Nguyễn Trình nghịch thời gian dần qua đối với nữ nhân ngành giải trí đã mất đi hứng thú. Ở hắn xem ra, nữ nhân ở bên trong ngành giải trí, cơ hồ không có mấy cái sạch sẽ. Kết quả là, Nguyễn Trình nghịch đem ánh mắt nhắm chúng trên người sinh viên trong trường học. Ái mộ hư vinh, cơ hồ là thiên tính của nữ nhân. Cũng chính bởi vì như thế, học sinh nữ bị Nguyễn Trình nghịch tai họa, quả thực không ít, bất quá, Nguyễn Trình nghịch cũng có tự mình hiểu lấy. Có chút học sinh nữ cho dù lớn lên lại xinh đẹp như thế nào, cũng không phải Nguyễn Trình nghịch hắn có thể động. Nữ nhân có thể làm cho Nguyễn Trình nghịch hắn xem vào mắt chính xác là không nhiều lắm. Trong đó còn có một bộ phận, hắn không dám động, dần dần, đối với đệ tử của Trung Y học viện hắn cũng đã mất đi tính tú. Đúng, chính là tính tú, thẳng đến khi Mạnh Ngưng Tuyết xuất hiện, lại để cho Nguyễn Trình nghịch hưng phấn. Phấn khởi rồi, thời điểm lần đầu tiên chứng kiến Mạnh Ngưng Tuyết. Trong lòng Nguyễn Trình nghịch âm thầm tự nói với mình, nhất định phải đẩy Mạnh Ngưng Tuyết lên giường. Sau khi trải qua điều tra, bối cảnh của Mạnh Ngưng Tuyết rất đơn giản. Kết quả là, Nguyễn Trình nghịch lập tức triển khai thế công mãnh liệt đối với Mạnh Ngưng Tuyết. Cuối cùng khiến cho toàn bộ Trung Y học viện, không có mấy người không biết, hiện tại vừa vặn lại đang làm tiệc tối đón người mới đến. Thời điểm Nguyễn Trình nghịch đạt được thông chi, để cho hắn phụ trách chủ trì, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Chủ trì, đây là một cơ hội cùng thân phận tiếp cận Mạnh Ngưng Tuyết tốt cỡ nào a? Cách chương.